Chương 1451, 1451, khôi phục ký ức, 1. Đại bảo lúc này QNZ khôi phục nguyên bản thanh âm, rõ ràng là một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm. Tưởng Yên Nhiên nghe được đại bảo, vô danh chỉ là cười lạnh, mặc dù chúng ta cùng tưởng ra là quan hệ hợp tác, nhưng là bọn hắn đối với chúng ta mà nói đã vô dụng. Nói, vô danh phất phất tay, đại bảo, ngươi dẫn người tới, làm cho sạch sẽ một tí vị này tưởng ra đại tiểu thư. Vô danh chưa từng gặp qua, nhưng là nghe nói qua, đã nàng chủ động tới chịu chết, mình dứt khoát sẽ đưa nàng đoạn đường tốt không muốn, dừng tay các ngươi đều điên rồi sao thôi sán nghe được Tưởng Yên Nhiên tới, cả người đều phủ. Thẳng đến vô danh phái người xuất thủ, thôi sán rốt cục lấy lại tinh thần, hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ, đã từng lao ra tử nói với mình cái kia kỳ nhân tiến sĩ, hắn tuyệt không phải người lương thiện hoàn tâm, ngươi không cần quản ta, ngươi đi mau, mang Yên Nhiên cùng đi thôi sán biết. Mình là hắn nhóm áp chế Ninh Hoan Tâm lợi thế, như vậy, chỉ cần mình chết rồi, Hoan Tâm liền có cơ hội đi ra, Yên Nhiên cũng có thể còn sống nghĩ đến đây, thôi sán lập tức ánh mắt lóe ra. Muốn tự sát bên người ma tộc nữ thích khách cảm thấy thôi sán dị dạng, lập tức vung tay lên, màu đen ma khí hiện lên, thôi sán cả người đều không thể di động. Đây mới thực là ma pháp. Lúc này thôi sán chỉ có thể lo lắng xuông, lại không cách nào di động. Thậm chí không cách nào nói chuyện. Đại bảo đã mang người đi ra, mà tưởng tử lạc lúc này đã cười giơ tay lên, trong lòng bàn tay ma khí chớp động. Ninh Hoan Tâm, ta thế nhưng là rất coi trọng chữ tín, kỳ thật thứ ta muốn, ngay ở chỗ này, chính là mệnh của ngươi ma cùng tiên, không đội trời chung chỉ cần đem mệnh của ngươi lưu lại, ta nhất định sẽ an toàn đưa thôi sán trở về, chỉ muốn ngươi chết đại hoàng huynh nhất định có thể hồi tâm chuyển ý. Trở về ta ma tộc tưởng tử lạc tin tưởng vững chắc, đều là bởi vì Ninh Hoan Tâm tồn tại, mới khiến cho tưởng lệ hành bị mê chặt, từ đó phản bội ma tộc. Kỳ thật sắc đẹp không có gì không tốt, về sau chỉ cần đại hoàng huynh thích, mình có thể vì hắn tìm kiếm được tam giới lục đạo bên trong nữ nhân đẹp nhất làm bạn. A nghe được tưởng tử lạc, Ninh Hoan Tâm cười lạnh, hôm nay, ta nhất định phải mang thôi sán rời đi, ta xem ai có bản lĩnh có thể lưu lại mệnh của ta lời còn chưa dứt. Ninh Hoan Tâm đã lần nữa thôi động linh lực phát động tam thanh ngự kiếm thuật mắt thấy vô số kiếm khí ở giữa không trung tụ tập, thế nhưng là tại một khắc cuối cùng, tất cả kiếm khí đột nhiên bại tan hết. Ninh Hoan Tâm sắc mặt trắng nhợt, khoe môi có từng tia máu tươi chảy ra. Đã ta phí đi nhiều như vậy tâm tư, làm xuống lớn như vậy một cái bẫy, ngươi cho rằng ta sẽ không có vạn toàn chuẩn bị a tưởng tử lạc lúc này mỉm cười đắc ý lấy. Phòng thí nghiệm này sớm đã bị ta dùng ma tộc ma khí khống chế cùng cải tạo. Ngươi tam thanh ngự kiếm thuật là rất mạnh, nhưng là ngươi còn không có hoàn toàn thức tỉnh, thậm chí, không có một tia tiên lực. Lần này tưởng tử lạc không tiếc hao phí vốn gốc, tìm cái này chỗ đặc thù, bố trí ma tộc lớn nhất kết giới, có thể ngăn chặn tất cả linh khí lúc này. Ninh Hoan Tâm linh lực bị áp chế, căn bản không đủ để chèo chống nàng sử dụng ra tam thanh ngự kiếm thuật ngũ hoàng tử. Ngươi thật đúng là quá để mắt ta, ngươi là ma tộc hoàng tử, ta hiện tại chỉ là cái phàm nhân tu sĩ, để ngươi như thế nhọc lòng, ta thật sự là rất vinh hạnh. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên một lần nữa trưởng khống lấy mình kinh hồng kiếm. Từ trên thân kiếm phát ra từng đợt khẽ đều, Ninh Hoan Tâm cảm thấy, kinh hồng kiếm đang lo lắng nàng. Ta không sao. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, nắm chặt trường kiếm trong tay của mình, vô luận ta là tiên là người. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, ta Ninh Hoan Tâm, tuyệt sẽ không dễ dàng hướng người khác nhận thua lời còn chưa dứt. Ninh Hoan Tâm trong tay kinh hồng kiếm đã mang theo kinh người kiếm khí huy động mà ra.